Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 887, Hoàng Tuyền Hà điểm kết thúc. Hoàng sắc bọt sóng cuồn cuộn, Hoàng Tuyền Hà mặt một mảnh yên tĩnh, chỉ có bọt nước va chạm thanh âm ở trên hư không quanh quẩn. Lăn lộn trong đợt sóng, từng chiếc đen nhánh độ thuyền chở mê mang linh hồn theo đổ nước. Sông bay nhanh, cân nhắc thước cao bọt sóng phát ở nho nhỏ độ thuyền trên người. Đối mặt khổng lồ như thế cuộn sóng, thường thường có thuyền bé bị bọt sóng bị đập bay. Trên thuyền linh hồn tùy theo rơi vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Đang thống khổ thê thảm trong tiếng kêu, những thứ này bị Hoàng Tuyền Hà thủy một chút ăn mòn sạch sẽ. Lần nữa trở lại Hoàng Tuyền Hà khởi điểm. Mặt sông thành phiến độ thuyền bên trong. Thousand Sunny khuôn mặt đại hạm thân thể bình ổn hành xử trên mặt sông. Cái kia cân nhắc thước cao sóng biển còn chưa đủ để lấy lay động Thousand Sunny hạm thân thể. Hoàng Tuyền Hà phảng phất không có thời gian trôi qua. Toàn bộ không gian một mảnh màu vàng nhạt. Chu vi đều là giống nhau. Hoàng Tuyền Hà bên trên cái kia bọt sóng lăn lộn thanh âm phảng phất là nơi đây duy nhất căn bản. Nhịp điệu, ai, dựa theo xa lậu tính toán. Chúng ta đều đã ở chỗ này đi 5 ngày. Nhưng là chu vi cảnh sắc vẫn là giống nhau. Không có bất kỳ khác biệt. Này Hoàng Tuyền Hà rốt cuộc có bao nhiêu dài a? Perona kéo cằm nhìn mặt bàn cái kia dựng đứng xa lậu. Trong miệng phát sinh oán giận tiếng. Cách bọn họ bị người khuôn mặt bầy quái vật bị công kích. Đã qua 5 ngày. Cũng may mắn Robin chuẩn bị một cái tính theo thời gian xa lậu. Bằng không ở nơi này một tầng không thay đổi Hoàng Tuyền Hà còn cái này thật không cảm giác thời. Gian trôi qua, trong vòng 5 ngày này, những người đó khuôn mặt quái vật không biết là không phải là bị Lâm Thiên Bá khí cho kinh sợ đến. Rồi, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ăn tươi một ít rơi vào Hoàng Tuyền Hà thủy bên trong linh hồn. Cũng không có xuất hiện như ngày ấy mấy trăm con mặt người quái vật tạo thành thú quần hướng bọn họ. Công kích. Thật sự là quá nhàm chán. Một điểm xong đồ vật đều không có. Perona vỗ bàn một cái. Khó chịu nói. Ở Thousand Sunny bên trên trọn ngây người 5 ngày. Trừ ăn cơm ngủ an vị trên bong thuyền. Đồng thời chu vi Hoàng Tuyền Hà hai bên tràng cảnh vạn tầng không thay đổi. Cả ngày nhìn những thứ này. Đối với thích háo động Perona mà nói đã sớm buồn chán chết. Brook bưng lên mới ngâm nước tốt. Còn bốc hơi nóng cây cà phê, chậm rãi nếm thử một miếng, lập tức đối với Perona khuyến nói rằng, yên tâm đi, chúng ta đều đã ở chỗ này 5 ngày, không cần bao lâu là có thể đến Hoàng Tuyền Hà điểm kết thúc. Vẻn vẹn 5 ngày đối với Brook có thể không phải tính là gì, càng chưa nói trên chiếc thuyền này còn có nhiều người như vậy. Phải biết ở ma quỷ tam giác trong vùng biển. Brook nhưng là một cái người đang chiếc kia cũ nát trên thuyền hải tặc ngây người 50 năm. Cái loại này tịch mịch không là người bình thường có thể tưởng tượng. Đối với Brook khuyên bảo, Perona hiển nhiên không cảm kích. Chu miệng ba tức giận nói. Brook, ngươi không nói cái này coi như. Hai ngày trước nhưng là ngươi theo ta nói lập tức phải đến rồi. Có thể hiện tại liền điểm kết thúc cũng không có chứng kiến. Phải. Ta dường như không nhớ rõ. Brook ngẩng đầu suy nghĩ một hồi. Cố ý trang bị sững sờ. Hanh. Lạnh rên một tiếng. Perona tự nhiên sẽ hiểu Brook đang giả bộ sững sờ. Nhưng mấy ngày nay đối với Brook dày ra mặt cùng vô sỉ Perona đã bất đắc dĩ. Chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có nói thêm cái gì. Thả ra trong tay chén cà phê. Brook hợp thời nói sang chuyện khác hỏi. Đúng. Người biết được khoa đức bọn họ mấy ngày nay ở Frankie phòng nghiên cứu bên trong một mực chuẩn bị. Vật gì vậy? Không phải tinh tướng. Perona lắc đầu. Nàng mới sẽ không đối với khoa đức những người đó chuyện làm cảm thấy hứng thú. Ngừng nói. Perona nói bổ sung. Bất quá. Hẳn là cùng ngày đó sự tình có quan hệ. A hát. Như vậy a. Khẽ lên tiếng. Brook rơi vào một hồi trầm tư. Ngày ấy sự tình quả thực cho khoa đức trong lòng bọn họ tạo thành không giống bình thường chấn động. Bọn họ mỗi một người đều là đại hải trình cường giả đỉnh cao. Nhưng mà đến cái này Hoàng Tuyền Hà bên trong, Nguyên bản lực lượng mất đi tác dụng biến thành người yếu. Lấy tay không trói gà lực để hình dung không quá đáng chút nào. Đặc biệt đối mặt những người đó khuôn mặt bầy quái vật công kích. Bọn họ liền mảy may sức phản kháng cũng không có. Không đánh mà lui. Chỉ có thể đứng ở một bên quan chiến. Hơn nữa Robin cứ như vậy ở trước mặt bị kích thương. Có thể bọn họ liền xuất thủ ngăn cản đều làm không được đến. Cái này cự đại chuyển biến. Tuy là trên mặt bọn họ không có biểu hiện ra cái gì. Quan tâm bên trong nói không để bụng đó là giả. Mọi người đều là cường giả lại ngay cả đồng bạn bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Ngược lại cần đồng bạn bảo hộ. Có thể nói từ nội tâm thật to chấn động bọn họ. Cái này mấy ngày bên trong. Khoa Đức bọn họ cùng nhau đang nghiên cứu như thế nào khắc chế không thể công kích được linh hồn. Vật chất cửa ải khó khăn. Mục đích đúng là vì để cho bọn họ sức mạnh cường hãn phát huy được. Mà không phải từ Perona cùng Brook tới bảo vệ bọn họ bãi lộng trong tay thìa. Perona bỗng nhiên giọng nói trầm giọng nói. Nếu như Robin tỷ tỷ không bị tổn thương hôn mê bất tỉnh thì tốt rồi. Như vậy ta cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Nói đến đây, Perona thật sâu thở dài. Thousand Sunny buồng nhỏ trên tàu. Trong đó thuộc về Robin căn phòng bên trong. Tựa ở bốn vách tường tủ sách. Nhỏ nhỏ trên bàn sách để các loại sách vở. Đèn bàn còn có mấy chương mũ rơm đoàn hải tặc thành viên ảnh chụp. Một cái nho nhỏ tủ quần áo cộng thêm một giường lớn cửa hàng. Sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, khắp phòng sách vở, hết thảy đều phi thường phù hợp Robin tập quán cùng tác phong. Chỉ bất quá lúc này, Robin hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Lâm Thiên ngồi tại ở bên cạnh bồi bạn Robin. Hai tay nắm chặt Robin bàn tay. Bên trong gian phòng một mảnh trầm mặc cùng vắng vẻ. Xoạt xoạt, bỗng nhiên. Gian phòng đại môn bị mở ra. Một đạo nhân ảnh tiến vào bên trong. Chính là Minh Vương Rayleigh. Không quay đầu lại. Bằng khí tức Lâm Thiên cũng đã biết được người đến là Rayleigh. Dẫn đầu mở miệng trước nói. Rayleigh đại thúc. Các ngươi hiện tại làm thế nào? Cất bước đi tới. Rayleigh giọng nói có vẻ hơi thất lạc. Không được. Cái loại này biện pháp thí nghiệm khuyết điểm nhiều lắm. Nếu muốn chân chính phát huy ra chúng ta lực lượng, cũng không phải lợi kiếm mở điện là có thể giải quyết. Được rồi, không nói cái này. Khoát tay áo, Rayleigh rời trọng tâm câu chuyện. Tự mình tiến tới nơi đây mục đích có thể không phải nói cái này. Quan tâm hỏi, ra sao? Vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp sao? Không có. Lâm Thiên nhìn chằm chằm hôn mê Trung Mỹ Ray Robin. Giọng nói trầm giọng nói. Tình huống thân thể tất cả hài lòng. Vô luận là trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể cũng không có thụ thương. Nhưng chính là chẳng biết tại sao vẫn hôn mê bất tỉnh. Ý thức khó khôi phục qua đây. Đi tới trước, Rayleigh đứng ở Lâm Thiên bên cạnh. Nhìn nằm ở trên giường như mỹ nhân ngủ say một dạng Robin. Nói rằng, xem ra cùng Brook nói giống nhau. Hoàng Tuyền Hà Thủy cũng sẽ không đối với người thân thể tạo thành thương tổn. Chân chính tạo thành tổn thương là linh hồn. Robin nhất định là bởi vì linh hồn thụ thương. Cho nên dù cho trên người không có bất kỳ thương thế. Cũng vẫn rơi vào hôn mê ngủ say bất tỉnh. Nhưng loại này trên linh hồn mặt thương thế. Chúng ta cho tới bây giờ không tiếp xúc quá. Trong lúc nhất thời cũng khó mà tìm được cái gì biện pháp hữu hiệu. Rayleigh chau mày. Robin loại tình huống này là tất cả mọi người không thể dự liệu. Tuy là biết được Hoàng Tuyền Hà Thủy không đơn giản, thật không nghĩ đến uy lực cường hãn như vậy, vẻn vẹn vài giọt để Robin rơi vào hôn mê. Nói đến đây, Lâm Thiên không khỏi nắm chặt nắm tay, rơi vào một phen sâu đậm tự trách bên trong. Đều là trách ta, nếu là ta lúc đó không có tuyển trạch trước giải quyết cái kia hai cái quái vật, mà là thuấn di đến Robin bên người, tất cả cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Cảm thụ được Lâm Thiên trong giọng nói tự trách. Rayleigh tự tay vỗ Becklin Thiên bả vai. Nhẹ giọng khuyến nói rằng. Lâm Thiên loại tình huống đó không phải chúng ta có thể dự liệu đến. Ai có thể nghĩ tới bắt quái vật còn có thể tự bạo sản sinh linh hồn trùng kích. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người cũng đừng quá tự trách. Nói đến đây. Rayleigh hơi chút dừng một chút. ngay sau đó nói, kỳ thực chúng ta cũng không phải là không có biện pháp. Tuy là chúng ta đối với linh hồn phương diện không có cách nào, nhưng chỉ cần chúng ta trải qua Hoàng Tuyền Hà, đến sau cùng Hoàng Tuyền, nói vậy nơi đó tự nhiên có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Điểm ấy không cần Rayleigh nhiều lời. Lâm Thiên sớm đã nghĩ đến, nhưng là bọn họ đã tại Hoàng Tuyền Hà bên trên đi 5 ngày. Lại ngay cả Hoàng Tuyền Hà điểm kết thúc chút nào hình bóng cũng không có phát hiện. Đạp đạp đạp, một hồi cấp thiết tiếng bước chân của vang lên. Ở Lâm Thiên cùng Rayleigh nghi hoặc lúc, gian phòng bịch một tiếng bị đẩy ra. Chỉ thấy Perona lo lắng xông vào. Trên mặt hết sức kích động mở miệng hô. Lâm Thiên, Rayleigh đại thúc, Hoàng Tuyền điểm kết thúc đến rồi. Nghe vậy, Lâm Thiên cùng Rayleigh sững sờ. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt chứng kiến kinh ngạc và vui sướng. Không nói hai lời, Lâm Thiên liền vội vàng đứng lên cùng Rayleigh cùng nhau đi ra ngoài cửa. Không chỉ có là Lâm Thiên cùng Rayleigh, trốn ở Frankie trong phòng làm việc Khoa Đức đám người đồng dạng tiếp thu được Brooke thông báo. Không hẹn mà cùng từ trong phòng đi ra, bán ra cửa phòng trong nháy mắt. Lâm Thiên định thần chiều nhìn đằng trước đi. Nhất thời bị trước mặt tất cả những gì chứng kiến chấn kinh rồi. Không chỉ có Lâm Thiên, mọi người đều bị chấn động đến rồi. Chỉ thấy, cái kia lao nhanh Hoàng Tuyền Hà phần cuối. Một cái cự đại thất thải Uzumaki sừng sững ở Hoàng Tuyền Hà phần cuối. Cao lớn thất thải Uzumaki liền tiếp thiên tế. Ngay cả rộng rãi Hoàng Tuyền Hà toàn bộ đều nằm ở Uzumaki bên trong. Đổ nước sông điên cuồng dũng mãnh vào thất thải Uzumaki bên trong. Cái kia cự đại thất thải Uzumaki phảng phất tản ra vô tận hấp lực. Giống như to lớn phong xa giống nhau xoay tròn. Chu vi bị một hồi thất thải đám xương bao phủ. Chứng kiến cái này thất thải Uzumaki, Lâm Thiên trong đầu không khỏi hiện ra Hoàng Tuyền đảo không gian kia thông đạo. Nhất định chính là cái này phiên bản thu nhỏ. Xem ra Hoàng Tuyền đảo cùng Hoàng Tuyền trong lúc đó quả nhiên có rất lớn liên hệ. Còn có ở đại hải trình nửa đoạn trước Lâm Thiên tiếp xúc thất thải xương mù dày đặc. Chính là tại nơi lý Lâm Thiên tiến nhập một cái dị không gian. Đồng thời thức tỉnh rồi càng cường đại hơn hư không lực. Không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên trong lòng đã có xác định. Trước mặt thất thải Uzumaki chính là một cái cự đại không gian thông đạo. Đi thông Hoàng Tuyền đường hầm không gian. Đây không khỏi cũng quá lớn a. An cảm thán nói. Ngẩng đầu một mạch nhìn bầu trời. Khổng lồ như thế Uzumaki coi như là thế giới chính phủ chính nghĩa cửa cũng so ra kém. Phản ứng lại Rayleigh. Vội vã quay đầu đi hỏi. Lâm Thiên. Người có hay không cảm thấy cái này theo chúng ta ở Hoàng Tuyền đảo tiếp xúc thông đạo giống nhau. Như đúc. Không sai. Gật đầu. Lâm Thiên xác định nói, có thể xác nhận đây cũng là một cái không gian thông đạo. Miễn là lái vào ở trong đó, chúng ta nên có thể đến Hoàng Tuyền Hương. Nói đến đây, Lâm Thiên trên mặt tinh tường rào rạt ra vẻ vui mừng. Không chỉ là bởi vì bọn họ lữ đồ đến hiện tại. Rốt cuộc có thể đều đến thật chính Hoàng Izumi nhìn thấy ấy. Còn có Robin thương thế cũng có thể giải quyết. Tốt. Để cho chúng ta hướng phía Hoàng Tuyền xuất phát. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.